Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 401, đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Triệu Tứ Hải cực kỳ vui mừng. Rời khỏi Túy Tiên Lâu, anh ta quyết định mua vài bộ quần áo đắt tiền để chuẩn bị ngày mai đến công ty Phùng Thạch làm việc, biệt thự nghỉ dưỡng Đức Hoa. Sau khi về đến nhà, Lâm Hàn gọi điện cho Triệu Nhã, thông báo rằng vấn đề của chi nhánh siêu thị Hoa Nhuận đã được giải quyết, nhanh vậy sao? Đầu dây bên kia, Triệu Nhã rất kinh ngạc. Cậu Lâm, anh giải quyết bằng cách nào vậy? Theo cô ta thấy, cho dù Lâm Hàn có tiền, có năng lực đi chăng nữa cũng không thể giải quyết vấn đề siêu thị Hoa Nhuận một cách nhanh chóng như vậy. Phải biết là tất cả các ông trùm bất động sản ở Kim Lăng đều từ chối mở chi nhánh cho siêu thị Hoa Nhuận đó. Thế nhưng chỉ trong một ngày, Lâm Hàn đã khiến những ông trùm kia rút lại quyết định của mình. Tốc độ này quá nhanh, cô không cần hỏi thêm về vấn đề này. Làm tốt việc của cô thôi. Lâm Hàn khẽ cười. Vâng thưa cậu Lâm, Triệu Nhã nói ngay. Vấn đề đã được giải quyết nên những chuyện tiếp theo cũng dễ xử lý hơn. Chỉ cần chọn xong địa điểm là có thể bắt đầu mua hàng. Không lâu nữa sẽ có siêu thị Hoa Nhuận trên khắp thành phố Kim Lăng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hàn về phòng cùng Dương Lệ. Anh trò chuyện và xem TV cùng cô cả chiều. Hai người có một khoảng thời gian vô cùng ấm áp. Đến tối, điện thoại Lâm Hàn đột nhiên đổ chuông. Lâm Hàn, không hay rồi, nhà họ ông đến rồi. Đầu bên kia, một giọng nữ mang theo nỗi sợ hãi tột độ vang lên. Lâm Hàn vừa nghe liền nhận ra là người phụ nữ của Trần Nam. Vương Hiểu Dung, Trần Nam đâu? Mắt Lâm Hàn lóe lên. Anh lập tức hỏi, Trần Nam bị bắt đi rồi. Ở hộp đêm Ước Nam, hình như nói rằng muốn ký hợp đồng gì đó. Các người làm gì đấy? Thả tôi ra. Nói đến câu cuối cùng, Vương Hiểu Dung bỗng nhiên hét lên, sau đó là tiếng tắt máy, tút tút, vang lên, nhà họ Hồng, ra tay trước để chiếm thế thượng phong đây mà. Lâm Hàn đảo mắt, anh lập tức phản ứng lại, bà xã, anh ra ngoài một lát, có thể sẽ về muộn một chút. Lâm Hàn đứng dậy mặc quần áo, anh lại nói, em ở nhà đừng đi lung tung, thôi, để anh cho người đưa em đến Hilton ở. Vẻ mặt Lâm Hàn nghiêm túc. Nhà họ Hồng đột nhiên ra tay với Trần Nam. Lâm Hàn đoán chắc anh cũng là mục tiêu của họ, mà nhà họ Hồng biết Lâm Hàn sống ở đâu. Vậy nên nơi này không an toàn, ông xã. Dương Lệ mở to mắt nhìn Lâm Hàn, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh liền biết đã xảy ra chuyện lớn. Cô lập tức trở nên lo lắng, yên tâm đi, anh không sao. Lâm Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán Dương Lệ. Sau đó anh điều động hơn chục người của Tôn Hàn Các ở biệt thự bên cạnh sang hộ tống Dương Lệ đến Hilton, còn anh thì lái xe đến hộp đêm Ước Nam. Đồng thời, người của Tôn Hàn Các đang ở Hilton cũng được Lâm Hàn điều đến hộp đêm Ước Nam để giúp đỡ. Trên đường đi, Lâm Hàn lấy điện thoại ra gọi. Alo, Trần Minh Lượng, tôi là Lâm Hàn. Thì ra là cậu Lâm. Giọng nói cung kính của Trần Minh Lượng vang lên ngay sau đó. Video tôi bảo ông quay về thực trạng cuộc sống các công nhân ở nhà máy nhà họ Hồng. Ông làm thế nào rồi? Lâm Hàn hỏi. Tôi đã biên tập xong rồi. Một khi bài báo này được đăng lên chắc chắn sẽ gây nên náo động lớn. Nó sẽ dấy lên một làn sóng lớn ở Kim Lăng, thậm chí là cả Hoa Đông. Trần Minh Lượng cực kỳ hào hứng. Trần Minh Lượng là tổng biên tập nhật báo Kim Lăng. Ông ta rất kích động nếu được đăng tin tức nóng hổi thế này. Được, vậy đăng đi. Lâm Hàn hờ hững bảo, bây giờ sao? Trần Minh Lượng hỏi, lòng càng thêm kích động, bây giờ. Lâm Hàn trả lời, ngoài ra tôi sẽ gửi cho ông một vài bức ảnh nữa của Hồng Chính. Ông ta bao nuôi bầu nhí ở ngoài. Còn chuyện Hồng Lượng có con trai riêng nữa. Những tin này đều tung ra hết đi. Còn có những chuyện này nữa ư? Đầu bên kia điện thoại, Trần Minh Lượng ngẩn người.